Chương 3399, Âm hồn thông dương quyết, 2. Hai người không khỏi nheo mắt nhìn theo hắn, mắt thấy Diêm Tu từ hư hóa thực, tay không chiến đấu giữa loạn quân, thế không thể đỡ, lại thấy Diêm Tu miệng phun quỷ hỏa, hai người cũng thấy giật mình không nhỏ, Hùng Kỳ không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Đây là công pháp gì? Hổ Lâm khẽ trả lời, Âm hồn thông dương quyết, hả? Hùng Kỳ sững sờ, chợt lắc đầu, không đúng, ta đã thấy quỷ đạo thanh chủ thi triển âm hồn thông dương quyết, không giống như vậy, Hổ Lâm bình tĩnh nói. Đây mới là âm hồn thông dương quyết, nhiệt độ của ta chỉ tu luyện thành bán âm quyết, còn bán dương quyết không luyện thành, bởi vì không có thiên phú đó. Âm hồn thông dương quyết chân chính chỉ hơn không kém so với vô gian đại pháp hay thanh thiên hoàng vũ công, ảo diệu bên trong không phải người thường có thể tưởng tượng, không phải ai cũng có thể luyện thành. Nhiệt độ của ta nếu đã luyện thành đủ để tiếu ngạo thiên hạ, cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Đúng thật là không ngờ lại có người có thể luyện thành đại pháp này, thú vị. Tuy rằng hắn không biết Diêm Tu là ai, chỉ có điều cũng không quá bất ngờ với việc Diêm Tu có thể luyện thành âm hồn thông dương quyết. Việc này ngày càng chứng thực Ngưu Hữu Đức là người lục đạo, bằng không sao người này có thể có được âm hồn thông dương quyết. Âm hồn thông dương quyết của quỷ đạo thanh chủ chỉ luyện thành một nửa. Thiên Nguyên nhìn Hổ Lâm nghi hoặc không thôi, hắn nói nhiệt độ là ai, là đang nói quỷ đạo thanh chủ sao? Vậy người này, Thiên Nguyên nghĩ tới cảnh những người kia không khống chế được tự giết lẫn nhau, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong đầu lóe lên một cái tên, Yêu Tăng Nam Ba. Hùng Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, suýt nữa đã quên âm hồn thông dương quyết dường như do chính người này nghĩ ra, chỉ e trên đời không ai hiểu rõ âm hồn thông dương quyết bằng người này. Tiền bối, nơi này không thích hợp ở lâu, hiện giờ rời khỏi đây mới là quan trọng. Hùng Kỳ một lần nữa nhắc nhở, không được, người này không thể lưu, nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không chuyện khi trước xem như phí công. Hổ Lâm nhìn chằm chằm Diêm Tu, lạnh lùng nói, Hùng Kỳ không thể không nhắc nhở một lần nữa. Tiền bối, xem thủ đoạn của người này dường như rất khó giải quyết một cách thoải mái, dần tới viện binh thì rất phiền phức. Âm hồn thông dương quyết của hắn vẫn chưa đại thành, ta tự có biện pháp nhanh chóng giải quyết hắn. Hổ Lâm khinh thường một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, miệng lẩm bẩm. Hùng Kỳ và Thiện Nguyên đều cảm thấy trong đầu ong ong, vội vã lắc lắc đầu để tỉnh lại, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt phía xa xa ngừng lại. Hổ Lâm dừng lẩm bẩm, mở hai mắt ra, ánh mắt có phần ám đạm. Rất nhanh, bốn phương tám hướng rất nhanh có mấy ngàn người bay tới, có che mặt cũng có Dịch Dung. Che mặt đương nhiên là người Diêm Tu mang tới, Dịch Dung là người Hùng Kỳ mang tới. Những người này vừa đến, vứt bỏ ngăn cách địch ta, đoàn kết nhất trí bày trận trên không trung, cũng không phải hoàn toàn vây quanh mà hình thành hình ngôi sao lục giác nhiều tầng, bao vây Diêm Tu đang chém giết xung quanh vào giữa. Xem ra Yêu Tăng Nam Ba ngay cả người mình cũng đồng thời khống chế. Hùng Kỳ thấy vậy than thở, không khỏi nói, thần thông của tiền bối quả nhiên bất phàm. Hắn cũng không biết mỗi lần Yêu Tăng Nam Ba thi triển một lần pháp thuật này đều tiêu hao lượng lớn tâm thần, không tiết chế sử dụng mà cứ lạm dụng, vậy thần hồn cũng không chịu nổi. Khi ở nơi phong ấn có thể dễ dàng khống chế nhiều người là bởi vì người tới bị tinh thần đại trận áp chế, không cách nào chống lại mới dễ dàng như vậy, bằng không hắn không cách nào khống chế nhiều người ở khoảng cách xa như vậy, trên đời có thuật khống chế vô hạn sao? Phong ấn đại trận bị phá thì đã khống chế được đám người thiên kiếm, cũng bởi vì đám người thiên kiếm tụ tập bên ngoài chùa miếu không tính là xa, lại thêm trước đó bị hắn lừa gạt, cho rằng che kín thính thức là không có chuyện gì, do đó mới dễ dàng bị hắn khống chế. Nếu hơn triệu người duy trì đề phong cao độ, lại tản ra giữ khoảng cách, nếu hắn mạnh mẽ khống chế ngược lại sẽ bị phản vệ. Cho dù khống chế thành công, người bị khống chế cũng không thể rời hắn quá xa, một khi rời khỏi phạm vi hắn có thể khống chế, vậy người bị khống chế có thể dễ dàng giải trừ khống chế, trên cơ bản hắn không có cơ hội khống chế lại, người bị khống chế nào bị tổn hại, dù sao mỗi người đều không thể như Tam Vĩ Yêu Hồi, có thần thảo chữa trị, nhắm vào Bích Nguyệt cũng như vậy, tốn thời gian tốn lực không nói, cũng không có cách nào đồng thời trong nháy mắt khống chế nhiều người. Đương nhiên, nhược điểm trong đó hắn sẽ không nói cho Hùng Kỳ. Lúc này bị vây trong hỗn chiến, những người bị khống chế kia không hề sợ chết, cho dù quỷ hỏa khó dây, nhưng vẫn không muốn sống lao về phía Diêm Tu. Diêm Tu cũng ý thức được chuyện này không tốt, người vây nhốt hắn có người thi pháp nghịch chuyển, có người thi pháp thuận chuyển. Lúc đầu không cảm thấy gì, dần dần hắn phát hiện có một luồng lực lượng sâu xa thâm thẳm ngột ngạt truyền tới, khiến công pháp của hắn vận chuyển có phần trì độn, hơn nữa cảm giác này ngày càng mãnh liệt, mơ hồ khiến hắn cảm thấy từ quỷ tu thân hóa thành dương thân. Trận pháp này có thể áp chế âm hồn thông dương quyết của hắn. Diêm Tu giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn về đám người phía xa xa, trước đây hắn chỉ hoài nghi, hiện giờ cơ bản xác nhận Yêu Tăng Nam Ba đang ở đây. Hắn không muốn công khai lộ ra âm hồn thông dương quyết, nhưng đám người trước mặt khiến hắn không có cách nào cả. Mà hắn cũng không muốn công khai lộ ra Minh Đường Lang, nhưng tình hình trước mắt khiến hắn không thể bận tâm quá nhiều. Vung tay lên, 10 con Minh Đường Lang hình thể to lớn trong nháy mắt như những tảng đá xông vào đoàn người.